Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Quyển 5, góc truyện audio.com. Ồ, ánh mặt trời quá sáng làm cho mắt đau đớn. Chậm rãi mở mắt, cửa sổ nửa mở, lộ ra ánh mặt trời mông lung nghiêng nghiêng trên mặt đất. Trên giường, vừa va chạm vào mi mắt ta, từng đợt âm thanh du dương không biết từ nơi nào truyền đến. Nhẹ như gió, hư vô mờ mịt, giống như tấm sa mỏng làm cho người ta bắt không được. Nắm không được trong lòng bàn tay bao trùm lên trán, nhắm mắt lại khe khẽ thở dài, xiêm y rơi trên mặt đất hôm qua đã không còn thấy. Ngay cả người đêm qua nằm bên cạnh ta, gắt gao ôm ta chìm vào giấc ngủ cũng không thấy, cảm giác được có vật gì cứng rắn lạnh như băng nhẹ nhàng chạm lên trán. Ta mở mắt, thấy trên ngón tay mình là chiếc nhẫn ngọc bích, lưu lại chỉ có chiếc nhẫn ngọc bích lạnh lẽo xanh biếc. Chỉ có một ít dấu vết hoặc sâu hoặc nông trên thân thể. Chỉ có hơi thở thuộc về một người lưu lại trên giường. Bộ phong trần hẳn mới rời đi không bao lâu. Ta đưa tay nhẹ nhàng dò xét độ ấm của giường. Tựa hồ còn lưu lại vài phần. Hiển nhiên không lâu trước đó có một người nằm ở đây. Chỉ là này, con mẹ nó xem như là cái gì? Chuyện đêm qua, rốt cuộc xem như là cái gì? Hai tay dùng sức xoa hai má làm cho chính mình thanh tỉnh hơn một chút. Ta xem xét bốn phía, trống rỗng, đích xác không có thân ảnh của bộ phong trần. Xốc chăn lên, chăn rơi trên mặt đất, một trận đau đớn thiếu chút nữa làm cho hai chân không xong. Cúi đầu nhìn, ta không khỏi cắn môi thở dài một tiếng. Tên kia lúc rời đi còn biết giúp ta lau khô. Giả nhân giả nghĩa ngươi cứ chờ đi, chờ ta tìm được ngươi. Xem ta đánh chết ngươi không? Quả thật, xem sầu thiên ca ta là cái gì? Làm cái loại sự tình này xong ngày sau liền biến mất. Cầm lấy quần áo mặc vào, tùy tiện buộc tóc lên. Ta vừa mới giữ cửa mở ra. Một nam tử đeo mặt nạ hiện ra trước mặt. Bộ phong trần, ngươi, ta tiến lên gắt gao bắt được cổ áo nam nhân. Vương gia, ta là lão bát a, nam nhân hơi sửng sốt. Nhìn thấy ta ấp a ấp úng nói, lão bát, buông lỏng tay ra, ta nhìn nam nhân trước, tuy rằng đeo mặt nạ nhưng đích thật là lão bát không sai. Số tiểu tử, không có việc gì đi dịch dung thành tên hỗn đản kia làm cái gì? Ta hung hăng vỗ đầu lão bát, ôi, vương gia nhẹ chút, ta chỉ tùy tiện chơi thôi, lão bát về sau không dám nữa, ngài đừng đánh, lão bát xoa cái ót. Khổ ha ha cầu xin tha thứ, có nhìn thấy bộ phong trần không? Mặc kệ tên gọi, ta hỏi, lắc lắc đầu, lão bát nhìn ta nghi hoặc hỏi. Không có, vương gia, bộ phong trần là ai? Đúng rồi, bọn họ không biết hai ngày nay phong vô cấu kỳ thật chính là bộ phong trần. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của lão bát, ta lắc lắc đầu, thì thào nói, không, không có gì, ta tìm hắn làm cái gì chứ? Ta làm gì phải đi tìm hắn, đi rồi cũng tốt, mọi liên lụy đều chặt đứt đi. Vương gia, có phải cái người tên bộ phong trần khi dễ ngài? Nhỏ giọng nói thầm một câu, lão bát chừng một đôi mắt kẻ trộm hỏi. Ngươi ngươi mau cút cho ta, đem mặt đổi trở về. Nhìn thấy liền phiền, ta hung hăng đạp một cước vào mông lão bát, tên kia ôi một tiếng ôm mông bỏ chạy. Đêm hôm qua, giả nhân giả nghĩa bộ phong trần kia không phải đã nói rồi sao? Từ nay về sau sẽ không quấn quýt lấy sầu thiên ca nữa. Kết cục như vậy, không phải là ý muốn của ta sao? Vừa mới có phải có tiếng sáo? Ta nhìn bốn phía một mảnh im lặng, cũng không có tiếng vang gì, càng không có tiếng sáo vang vọng bên tai nữa. Tiếng sáo kia sao không nghe thấy nữa? Tiếng sáo xa vời, như mặt nước gợn sóng, như lớp tuyết trắng xóa trên núi. Ngẫu nhiên có thiên hạc bay lượn qua, làm động những bông tuyết trong suốt rơi xuống. Ngạo tuyết phong, thánh môn đỉnh, tóc màu ngân bạch ở trong tuyết nhẹ nhàng vũ động. Một cây sáo ngọc ở bên môi thổi lên một khúc du dương sầu bi nhàn nhạt. Môn chủ, ngài có tâm sự, hai mắt đặc kín màu lam. Nữ tử như chạm khắc bằng băng đứng phía sau bộ phong trần. Phong tuyết phiêu diêu, trên ngạo tuyết phong chỉ có vạn tuyết bao trùm, không thấy một chút màu xanh cây lá. tiếng sáo tạm dừng, nam nhân vẫn nhắm mắt dần dần mở đôi mắt, khinh đạm như nước, bị che đậy bởi một tầng băng cứng rắn. Chí giả, nhìn không thấy cảm giác như thế nào, đem sáo ngọc cất vào trong tay áo. Giả nhân giả nghĩa vẫn chưa xoay người, chỉ đem hai tay chấp sau lưng, ngạo nghễ đứng trên đỉnh Tuyết Phong, quan sát chúng sinh, tâm không mù, thời gian hết thảy đều ở trong lòng. Hai mắt nhìn không thấy thế giới phù hoa, cũng càng có thể làm cho người ta thấy rõ hết thảy thế giới. Thanh âm của nữ tử bình thản không gợn sóng. Chí giả, vậy ngươi lúc này thấy cái gì? Bộ Phong Trần nhẹ giọng hỏi. Thấy được tâm sự của môn chủ, nghe được yêu sầu bên trong tiếng sáo của môn chủ, cảm giác được nội tâm môn chủ dãy giụa, gần từng tiếng, nữ tử thản nhiên nói ra, thẫn thờ phong cảnh phù du, thê lương sáo ngọc dư âm, lá vàng không gió tự rơi, trời không mưa vẫn âm u, trời nếu có chút tình trời cũng già. Xa xa u hận khó nói hết, phiền muộn vui sướng như mộng, giấc ngủ đến không chỗ truy tìm. Than nhẹ một tiếng, Bộ Phong Trần thì thào nói tình cảm của nhân gian, quả thật là thứ đáng sợ. Chí giả nhẹ nhàng nhăn mày, nói, môn chủ, chính là vì tình thù khó khăn. Tình cũng thế, thù cũng vậy, nếu là chúng mục tiêu của một kiếp, trốn cũng trốn không khỏi. Dài tay áo vung lên, Bộ Phong Trần xoay người lại nhìn về phía nữ tử, hỏi, chí giả, ngươi nói. Như thế nào mới có thể chặt đứt yêu sầu hàng vạn hàng nghìn? Mối tương tư, như thế nào mới có thể cởi? Môn chủ nếu biết đã là số phận thì làm sao có thể tránh thoát? Nữ tử nói, ha ha khẽ cười một tiếng. Bộ Phong Trần không thèm nhắc lại. Bông tuyết nhỏ vụn mềm nhẹ bay xuống rừng trên trán. Có chút cảm giác man mát. Nói buông là có thể buông sẽ không còn là tình cảm phức tạp trong lòng người. Làm sao có thể buông được đây? Bộ Phong Trần vươn tay tiếp được những bông tuyết nhỏ nhỏ từ trên bầu trời rơi xuống. Còn nếu như quên, nếu hoàn toàn đem nam nhân kia hủy diệt ở trong đầu. Nếu quên đi tình cảnh lần đầu tiên thấy nam nhân kia. Nếu quên hết thảy về nam nhân kia thì từ nay về sau sẽ buông xuống được. Nếu không có bắt đầu, cũng sẽ không có hết thảy hôm nay. Quên. Quên sầu thiên ca, ngươi gặp hoặc là không gặp ta. Ta ở chỗ này, không đau không vui, ngươi nhớ hay không nhớ ta. Tình là ở chỗ này, không đến không đi, ngươi yêu hay không thương ta. Yêu là ở chỗ này, không tăng không giảm, có thể quên đi một người. Lại có thể quên một đoạn tình hay không? Không thấy Bộ Phong Trần, Phong Vô Cấu cũng không trở về. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng qua, ta cùng lão bát từ Hoàng Cung đi ra, vẫn ở lại Hoàng Cung cũng không phải là biện pháp. Ngày đó sau cuộc đua ngựa, cung điện của cửu hoàng tử Phong Vô Cấu cũng không còn bị quên lãng nữa. Từ chỗ lão nhị chúng ta biết qua vài ngày nữa sẽ có người đến chỗ cửu hoàng tử. Ta không muốn dính thêm phiền toái. Hiện giờ, ta cũng không có lòng dạ thảnh thơi để can dự vào chuyện của Phong Nguyệt Quốc. Chỉ là Triệu Thiệu tên kia biết được chúng ta rời khỏi Hoàng Cung Phong Nguyệt Quốc cũng theo đi ra. Cuối cùng cùng chúng ta bao một gian khách điếm ở Nguyệt Thành ở lại. Chờ đi, chờ một tháng thời gian qua đi, Ngụy Thánh tự nhiên sẽ tìm tới ta. Sợ Ngụy Thánh không biết ta ở nơi này. Ta cố tình ở lại Phong Nguyệt Quốc mà hắn dặn không nên ở. Ta còn cố ý đến Thông Hải Tiền Trang lấy chút ngân lượng. Kết quả lúc trở về. Ở bên ngoài khách điếm thấy được lão bát cùng lão nhị. Hai người thấy ta lập tức vọt lại đây. Làm sao vậy, ta có chút kỳ quái hỏi. Vương gia, lão bát mở to hai mắt nhìn. Hô thật to một tiếng. Vương gia lão nhị cau mày. Các ngươi làm sao vậy? Hay là gặp quỷ, nhìn thấy bọn họ hai người hết sức buồn cười. Ta không khỏi bật cười. Vương gia, không phải gặp quỷ, là nhìn thấy tiên nhân. Vừa mới có một tiên nhân bộ dáng rất đẹp lại đây tìm ngài. Triệu Thiệu nói lão bát lấm lét hắc hắc cười hai tiếng. Nói tiên nhân trong kia là thân ái của ngài. Vươn hai ngón tay cái. Lão bát kích động nói. Vương gia, lợi hại, so với Bạch Hà đẹp gấp trăm gấp vạn lần nha. Tiên nhân rất đẹp, chẳng lẽ là... trái tim vừa nhảy lên một cái. Ta đẩy lão bát cùng lão nhị ra chạy vào khách điếm. Đẩy cửa đi vào liền thấy Triệu Thiệu ngồi cùng một nam tử tóc bạc cùng uống rượu. Bộ phong trần, nam nhân quay đầu, tươi cười như nước mềm nhẹ. Tiên ca, ta đã trở về, gương mặt quen thuộc, cảm giác quen thuộc, bộ phong trần này không phải giả nhân giả nghĩa, mà là Ngụy Thánh, không phải nói phải đợi một tháng sao, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy Ngụy Thánh sẽ trở lại. Khi thấy được Ngụy Thánh, ta nhanh chóng ý thức được chuyện kế tiếp sẽ phát sinh. Ngụy Thánh cùng giả nhân giả nghĩa, rốt cuộc đã tách ra biến thành hai người rồi sao? Cách chương.